Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1314, chấn động quốc tế ám võng. Hôm sau, sáng sớm, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm toàn bộ Bangkok đều lâm vào một mảnh xôn xao cùng trong chấn động. Không ai từng nghĩ tới tại Bangkok xưng vương xưng bá niếc gia tộc vậy mà lại trong một đêm sụp đổ. Đã từng cái kia vô cùng to lớn gia tộc trong một đêm không còn tồn tại. Tất cả niếc gia tộc tộc nhân giống như theo bốc hơi khỏi nhân gian. Vẻn vẹn chỉ để lại một tòa tòa nhà bọn họ ở lại qua trống trải cao ốc. Dạng này tin tức truyền ra, làm cho toàn bộ Bangkok chấn động. Phải biết niếc gia tộc thế nhưng là Bangkok cường thế nhất gia tộc A. Tại vô số trong mắt người cũng là cao không thể chạm cự nhân. Nhưng mà lại là trong một đêm bốc hơi. Thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tại nhận rõ ràng niếc gia tộc tất sẽ đi về phía diệt vong về sau. Mai quả quyết làm ra quyết tâm. Dẫn theo niếc gia tộc tộc nhân tiến về gian khổ Nam Phi. Rời đi Bangkok tòa này phồn hoa đô thị. Tuy nhiên niếc gia tộc hủy diệt làm cho toàn bộ Bangkok lâm vào chấn động. Nhưng là tại quốc tế ám võng phía trên lại là không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Tại bàng đại quốc tế ám võng trước mặt, niếc gia tộc chẳng qua là một con run rế a. Quốc tế ám võng lại được xưng là quốc tế thế giới dưới lòng đất. Chính là từ vô số quốc tế lòng đất đỉnh phong thực lực tạo thành một chương tình báo giao lưu. Nghiên cứu thảo luận lưới lớn. Trong này ngưng tụ thế giới các quốc gia có tên thế lực cùng cường giả là một cái to lớn giao lưu. Bình đài, hồng môn, ám ảnh những thứ này bằng đại quốc tế thế lực thình lình ngay tại chương này biên chế quốc tế tối. Trong lưới đồng thời chiếm cứ lấy địa vị nhất định, quốc tế ám võng theo phía tây hắc ám thế giới cùng loại. Nhưng là bọn họ thế lực lại càng nhiều càng rộng lớn hơn. Cường giả càng thêm đông đảo. Bây giờ, tại quốc tế tối trong lưới một cái tin lại là triệt để đem mọi người dẫn bạo. Hồng môn chi chủ vũ thần vũ thiên tuyệt cường thế xuất quan. Theo cái tin tức này phát ra, tại toàn bộ quốc tế tối trong lưới đều nhấc lên một cỗ to lớn thủy triều cùng gợn sóng. Đối với hồng môn chi chủ vũ thần vũ thiên tuyệt tên mọi người sớm đã là như sấm bên tai. Đây chính là nổi danh thế giới siêu cấp cường giả A. 18 năm trước, vũ thiên tuyệt vì truy tìm võ đạo, vượt qua Nhật Bản. Lấy lực lượng một người quét ngang toàn bộ ngày nước, chém giết danh xưng Đông Dương thứ nhất nhẫn quỷ ảnh địa nhẫn. Dẫn tới ngày nước phẫn nộ, mời đến 8 tên quốc tế tông sư đối Vũ Thiên Tuyệt triển khai vây giết. Nhưng lại bị Vũ Thiên Tuyệt cường thế đánh tan. Cho dù là ngày nước cuối cùng xuất động tự vệ đội, Vũ Thiên Tuyệt cũng hoàn mỹ thoát thân. Từ đó danh tiếng đại chấn, được phong làm đệ nhất Vũ Thần. Càng là giết vào quốc tế ám võng ban phát tối bảng top 3 liệt kê. Cường giả như vậy bế quan 18 năm. Không hỏi thế sự. Bây giờ lại đột nhiên ở giữa xuất quan. Có thể nào không khiến người ta nhóm cảm thấy chấn động. Lúc này vũ thần là sao xuất quan? Hắn xuất quan muốn làm gì? Cái này một hệ liệt vấn đề đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa. Làm cho không ít quốc tế thế lực đều run lẩy bẩy. Ngay tại mọi người vì vũ thần vũ thiên tuyệt xuất quan mà cảm thấy hãi nhiên cùng chấn kinh lúc. Mặt khác một cái tin thì là truyền khắp tại quốc tế tối trong lưới. Gây nên càng náo động lớn hắc ám thế giới bạo quân giận vì hồng nhan. Hướng ám ảnh tuyên chiến. Tin tức này vừa ra. Toàn bộ quốc tế ám võng lâm vào một trận càng thêm to lớn rung động cùng gợn sóng bên trong. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới hắc ám thế giới bạo quân vậy mà lại đi ra hắc ám thế giới. Hướng toàn bộ ám ảnh tuyên chiến. Tuy nhiên mọi người biết hắc ám thế giới bạo quân đáng sợ. Nhưng là gia hỏa này vậy mà vì hồng nhan giận hướng ám ảnh tuyên chiến. Cái này không khỏi cũng quá cuồng một điểm. Người tại hắc ám thế giới nghiêu bức là được. Còn dám chạy ra đến tại người ta trên địa bàn tuyên chiến. Không khỏi cũng quá không đem ám ảnh để vào mắt a. Ám ảnh cái này cỗ thế lực cường đại thế nhưng là nước Mỹ lòng đất bá chủ. Ám ảnh chi chủ càng là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy lão bài cường giả. Không chỉ có là một vị tông sư nhân vật, càng là giác tỉnh ám ảnh dị năng đồng thời cả hai dung hợp. Thực lực thâm bất khả trắc. Cho dù là hung danh hiển hách địa ngục thâm uyên chi chủ tại trước đây không lâu khí thế. Hung hăng giết vào ám ảnh tổng bộ muốn đem ám ảnh cỗ thế lực này bỏ vào trong túi đều bị ám ảnh chi. Chủ bước cho đi, có thể nghĩ ám ảnh chi chủ thực lực là cỡ nào cường đại mà thâm bất khả trắc. Cho dù là tại quốc tế ám võng quyền uy ban phát tối trên bảng. Ám ảnh chi chủ bài danh cũng tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Đứng hàng thứ 9, thâm uyên chi chủ thì là đứng hàng thứ 10. Ngay tại mọi người vì hắc ám thế giới bạo quân hướng ám ảnh tuyên chiến cái tin tức này cảm thấy chấn kinh thời điểm, một đầu càng mãnh liệt hơn tin tức thì là ở thời điểm này lặng yên ở giữa truyền ra hắc ám bạo quân lấy lực lượng một người, không chỗ không sợ, giết vào ám ảnh Bangkok phân bộ, mà ám ảnh chi chủ cùng ám ảnh hiện có 15 vị đà chủ toàn bộ đều tụ tập ở trong tối ảnh Bangkok phân bộ. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ ám võng lâm vào trước đó chưa từng có chấn động. Đây chẳng phải là nói hắc ám thế giới bạo quân muốn theo ám ảnh chi chủ đối đầu. Không chỉ có là như thế. Bạo quân còn muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến ám ảnh 15 tên đà chủ cùng ám ảnh chi. Chủ. Một cái là thống lĩnh hắc ám thế giới bạo quân. Không lên tối bảng bài danh. Một cái là nhất thống nước Mỹ thế lực ngầm tối bảng bài danh thứ 9 ám ảnh chi chủ. Hai người bọn họ đụng tới sẽ có thế nào tia lửa? Ai mạnh ai yếu? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tiêu cự tại Bangkok ám ảnh phân bộ. Sau trận chiến này, bất luận là ai, bọn họ danh khí danh vọng đều muốn nâng cao một bước. Bangkok, ám ảnh phân bộ, trước cổng chính, một bóng người nguy mà đứng. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá, lộ ra thư giãn thích ý. Hẳn là nơi này đi. Nhìn về phía trước cái kia giống như cự thú cao ngất cao ốc. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn tức sắp mở ra. Mà hắn cũng là thu đến số một thủ trưởng về đơn vị chỉ lệnh. Khiến cho hắn không có quá nhiều thời gian ở chỗ này dừng lại, nhất định phải mau chóng giải quyết. Hết ám ảnh. May mà Hana phí tổn cực lớn đại giới tìm tới ám ảnh chi chủ bọn họ tung tích. Đông, nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chầm chậm phun ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đóng chặt đại môn. Lam Phong cách không một chân đối với đại môn đạp bay ra ngoài. Ngột ngạt tiếng va đập ầm vang ở giữa vang lên. Một đạo có cương khí ngưng tụ mà ra cước ảnh hung hăng đụng vào trên cửa chính. Đem đóng chặt đại môn cậy mạnh đá văng ra, hiển lộ ra bên trong cảnh tượng tới. Bên trong là một cái vô cùng to lớn cung điện, vách tường chung quanh phía trên in cổ lão bích họa, điểm người dầu sáp đèn, không có chút nào bóng người tồn tại. Nhìn qua âm lãnh vạn phần, Lam Phong thần sắc không có chút nào ba động, cũng không có chút nào dừng lại, cất bước tiếp tục hướng về phía trước đại điện bước đi. Không bao lâu liền tới đến đại điện bên trong. Nhưng mà, tại Lam Phong đi vào đại điện trong nháy mắt, cái kia rộng mở đại môn tại thời khắc này lại là quỷ dị đóng lại lên. Lơ lửng không cố định thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Bạo quân, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá có lá gan. Vậy mà dám một mình tìm tới nơi này. Chúng ta thật đúng là bội phục ngươi dũng khí. Oanh xùy, Lam Phong không có trả lời. Tâm niệm nhất động, tinh thần lực khuếch tán mà ra. Chung quanh hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Rất nhanh hắn chính là phát hiện tại núp trong bóng tối 12 đạo bóng người. Cái này thình lình ở giữa cũng là ám ảnh 15 vị đà chủ bên trong 13 vị. Hắn tâm niệm nhất động, bàn tay nhô ra, cường đại hấp lực không có dấu hiệu nào theo trong bàn tay hắn bạo phát. Tại núp trong bóng tối đông đảo ám ảnh đà chủ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Liền đem một tên ám ảnh đà chủ bắt trong tay hắn. Mà vị này ám ảnh đà chủ thình lình ở giữa cũng là ám ảnh 18 đà chủ bên trong bài danh cuối. Cùng, nhưng lại có được chí người danh xưng Khoa Nhĩ Tư. Đáng chết, bị Lam Phong bàn tay đột nhiên bắt lại. Khoa Nhĩ Tư sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. thân thể kịch liệt giãy giụa lấy, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng hiệu quả. Giống như bị cái kìm kẹp lấy, làm cho trong lòng của hắn tràn ngập một cỗ tuyệt vọng. Hắn vốn định trốn ở trong tối đối Lam Phong triển khai đánh lén. Lại không có muốn đến vậy mà lại ngay đầu tiên bị Lam Phong cho bắt tới. Buông hắn ra, cái này bất chợt tới biến cố làm cho núp trong bóng tối đông đảo ám ảnh đa chủ sắc mặt đều là không khỏi đại biến, miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lam Phong bốn phía, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Buông hắn ra, ánh mắt từ chung quanh ám ảnh đa chủ bọn người trên thân đảo qua. Nhìn lấy cái kia trong tay hắn không ngừng mà giãy giụa lấy hô mô câu. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực, thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm cương khí bỗng nhiên theo bàn tay hắn tâm phun ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem hô mô câu đốt cháy trở thành hư vô. Hô mô câu trước tiên bị miểu sát. Nhìn lấy cái kia hóa thành một đoàn cho tàn tan theo gió hô mô câu. Nhìn qua cái kia phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng lộ ra tùy ý vạn phần. Lam Phong, ám ảnh chúng đà chủ trên mặt đều là hiện ra một vòng kinh ngạc. Có như vậy trong nháy mắt ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn vừa đối mặt, bọn họ liền tổn thất một tên huynh đệ. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã mà đứng Lam Phong, nồng đậm sát ý trong lòng bọn họ phun trào, lệnh đến bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, khí tức cuồng bạo thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Lam Phong cử động không thể nghi ngờ là đem bọn hắn triệt để làm tức giận. Động thủ, làm thịt hắn, sau một khắc, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo ám ảnh đông đảo đa chủ miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Trong cơ thể của bọn họ năng lượng lao nhanh, bị bọn họ liên tục không ngừng địa rót vào bọn họ quyền cước bên trong. Sau đó mang theo vô cùng lửa giận đối với Lam Phong giận nện mà đi. Tàng địa quyền, bàn nhược thối, mộng yểm trường, hổ thần chi lực diệt thế thần sát. Quang ảnh giác tỉnh ảnh sát, chỉ một thoáng, vô số hung mãnh cùng cực công kích đối với Lam Phong bao phủ mà đến. Những cái kia đều là ám ảnh đa chủ nhóm thành danh tuyệt kỹ. Cụ bị vô tận lực sát thương, hung mãnh công kích, vô tận sát ý vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem Lam Phong tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Làm cho hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên. Đối diện với mấy cái này ám ảnh đa chủ công kích, Lam Phong từ đầu đến cuối đều không có trốn tránh ý tứ. Hắn tất cả chú ý lực đều tập trung ở trong đại điện mặt trong bóng râm, đề phòng ám ảnh chi chủ đánh lén. Oanh xùy, mắt thấy đông đảo ám ảnh đa chủ hung hãn công kích đến tới. Lam Phong thời điểm tâm niệm nhất động, thái cực cương khí cháo chính là ngưng tụ mà ra, đem hắn thân thể trong nháy mắt bao khỏa. Đi chết đi, cuồng vọng tiểu tử, nhìn lấy Lam Phong đối bọn hắn công kích vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ. Đông đảo ám ảnh đa chủ trong lòng nộ khí ngang dọc. Chiêu thức lấy càng thêm hung mãnh phương thức đối với Lam Phong oanh kích ném ra. Oanh, sau một khắc, tất cả ám ảnh đa chủ công kích tại thời khắc này toàn bộ đều rơi vào Lam Phong thái cực cương khí. Cháo phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khủng bố khí lãng lấy Lam Phong làm trung tâm, quét ngang khắp nơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.